Thánh Vương, chương 648, Đại Mộ Ngọc Sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sạch, sau đó chuyên hóa thành ngọt tức trên người hẳn càng ngày càng mạnh, thậm chí có khả năng vượt qua thiên kiếp tảng năm toải giới, đạt tới cảnh giới tiên hân, bởi có mạ khí của thiên mạ lão tổ cảnh giới hóa thần tầng bạ chuyển hóa thành thần hỏa liệt diễm của bản thân, từ từ luyện hỏa huyết hải thiên mạ cảnh giới luyện thần kia, thẩm thấu thần cách giá tiền vào bản thân, chỉ một chút cũng đầy đủ, có cảm giác sắp đột phá, đạt tới cảnh giới mới. Lực lượng của thần cách già không chi co. Thể tu tập lại rất lớn, thúc giục cả trăm thân cách giả của lão tổ thiên ma cảnh giới khuy thân, toàn bộ luyện hỏa, kích thích tất cả tiềm năng, bắt đầu cuồn cuộn trong thân thế. Sáu, trong khi hài đan điền của hẳn, một thần thai tuyệt thể đang được ngưng luyện, tựa hô muốn đi vào thân tượng trên ngục kính đê tô hợp hình hài. Hiện giờ đại thánh tế là hình thái cuối cùng của thần tượng chấn ngục kính, chẳng qua khi công này sau khi hoàn thành sẽ là cảnh giới tầng tiếp theo, ngưng luyện thành anh, tại sâu trong khi hài đan điền của bản thân, dũng bổn mạng tinh khi sinh ra một thành anh. Bốn mạng thành anh này là năng lượng thế do Chúa Tể Vô Thượng trong cõi U Minh tạo thành, ký thật cũng giống như tiểu kim nhân trong chư thần ấn ký, một khi ngưng luyện thành công thì có thể hấp thu thần lực của thiên đinh viễn cổ nhanh hơn cả 10 lần, 100 lần, ngàn lần. Đến lúc đó thì thần tượng chấn ngục kính mới có khả năng phát sinh biến hóa chính thức, vô địch tiên đời. Cho nên hiện tại hầu càng ngày càng không sợ ma khí. Hắn nhận ra TMNG ngôi mộ lớn màu ngọc này có khả năng phong ân vương giả trong ma, cảnh giới hỏa thân. Hắn muốn nhìn xem rốt cục nhân vật này là ai. Nhanh như lưu tinh, thiểm điện. Dương Kỳ thì hiểu ra thiên sức chi dực, ngay lập tức đã tới gần ngôi mộ lớn màu ngọc. Lập tức mà khi màu ngọc vây quanh hắn, cứng rắn vô cùng, khó có thể xé tách được keng. Hàn Linh kiếm tổ chém một kiếm lên trên đỏ, tia lửa văng khắp nơi, căn bản không có chút tác dụng nào. Dương Kỳ cũng không quân nhiên, hai tay chụm lại, toàn thân hóa thành xoáy trốn ốc, hung hăng chui vào. Mà khi màu ngọc này đều bị hòa tan, không ngờ không thể cản bước chân hắn. Ông, một phủ văn màu ngọc bay ra, tấn công về phía hắn. Phủ văn này là một chữ ma, hay vọt tới, mười phẫn ma tính. Hàn Linh kiếm tố trong nháy mắt cảm thấy chân khi bản thân tăng vọt, toàn thân trên dưới không ngơ lại mọc vảy, răng nanh, mái tóc cũng biến thành màu ắng, có xu thể lập tức mạ hóa. Không tốt, nàng lập tức khu trừ ma tỉnh. Dương Kỳ điểm một chỉ lên thân thể năng, lập tức khiến nàng khôi phục lại bình thường. Ma khi đậm đặc thật, nhưng càng đặc ta lại càng thích. Thần tượng chấn ngục kính sẽ có được càng nhiều ích lợi. Toàn thân Dương Kỳ giống như đắm chìm trong suối nước nóng, hả mồm hút một cải, nuốt luôn chứ mạ kia vào ương bụng. Nó còn đang không ngừng đây dựa thì lại bị tiếu kim nhân ở mi tâm chấn động. Chứ mạ nọ liền nổ mạnh, hóa thành năng lượng. Hắn đã đi tới trên ngôi mộ lớn màu ngọc. Nhìn nơi này bạch cốt khắp nơi, pháp báo đầy đất cũng đã biết ở đây trải qua vô số lần chém giết thảm thiết rỗi sát sanh vương kiếm. Hắn giơ tay chắp tới, lập tức lấy ra bảy thanh thành kiếm từ một thi hài cao lớn. Thất kiếm hợp nhất, sát khí sôi trào. Tham lang, phá quân, thất sát. Những hung tinh viễn cố liên tiếp xuất hiện, thoảng một cải liền chấn động, sát ý chấn nhiệp cửu châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thân kiếm dường như còn có thu thủy, thu xương, giá lạnh đầy sát ý, hầu như không ai có thể thấy được ý niệm vĩ đại của sát sanh nhóm đích lãng khách Hong Ha Kong Thánh Vương 1. LPL, ý lip lần lý. L, ý ồ ý vi o vít nhập thần cơ vương ớ sâu trong kiểm. Sát, Dương Kỳ nằm kiếm, trong nội tâm hét lên một tiếng sát dũng mãnh. Kiếm tốt, hắn than thơ một tiếng, dùng tay ném tới, lập tức khiển bảy thanh kiếm rơi vào ương tay Hàn Linh kiếm tô. Trên mặt Hàn Linh kiếm tố hiện lên thần sắc cảm kích. Nàng sợ Dương Kỳ tham lam thành kiếm mà không trả cho nàng. Thật ra nàng cũng biết không trả lại cho nàng là rất bình thường. Không có Dương Kỳ thì nàng không thể đi cả tới tầng thứ nhất chứ đừng có nói là tầng thứ ba này. Cũng may mà Dương Kỳ lại trả cho nàng. Nàng vừa tiếp được thành kiếm liền lập tức luyện hóa, ghi tinh thần lạc ấn vào trong đó, vận dụng tâm pháp bản môn. Quả nhiên chỉ trong chốc lát, bảy thành kiếm đã được luyện hóa. Ngay lập tức, nó biến thành bảy đạo thần quang, công lực của Hàn Linh kiếm tổ cũng tăng vọt, kiếm thuật tiến tăng lên một bậc mới. Cùng lúc đó, hai mắt nàng lộ vẻ mong đợi nhìn một cái hộp khác. Trong cái hội ị kia cũng là sát sanh vương thành kiếm, hơn nữa không chỉ có một thanh mà khang định cũng là bảy thanh, tạo thành một bộ. Bơi nàng đã cảm nhận được nó rồi. Chẳng qua hàng cũng không tiện để Dương Kỳ cho nàng nữa. Lúc này nàng đã được lợi quá rồi. Hộp kiếm tốt lắm. Dương Kỳ chụp một cài, lại lấy chiếc hộp kiếm trong mạ khi màn ngọc vào trong tay. Nó không ngừng run dây. Rồng ngậm hố gầm rất lớn. Tiếng động nọ hội tụ thành một, hình như bình phương không thủ đồng thời hô chữ sát vậy. Tay hẳn kéo một cái, hộp kêu, tức một đạo kiểm khi trực tiếp vọt ra, hóa thành ảnh sáng quỷ thân. Chém ma khi mà hay đi.

Đàm ma đầu, các ngươi không nói tín nghĩa, nói xong nuốt lời, ta tin ngươi mới là lạ đó. Sợ, nả ngươi ra thì việc đầu tiên ngươi làm là giết ta. Đừng nhìn ngươi xê, ẻ đạo cốt, giả bộ phúc hậu vô hại nhưng trên thực tế nếu có cơ hội lộ ẩu. Y, ta tu luyện thần tượng chấn ngục kính, hiên nhiên biết ác ma đờ, y hai. Ụ, vĩnh viên không nên giao dịch với chúng. Cách chương.